Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi với giá cả hợp lý, hơn nữa nếu xảy ra thiên tai, cậu còn không tiếc của ra tay giúp đỡ những người nghèo. Nhưng vào những năm chiến tranh loạn lạc, làng của họ đã bị bọn cướp nhắm đến. Chúng hết lần này đến lần khác vào làng cướp của, thậm chí còn không tiếc tay giết hại những người dân làng vô tội. Chính vì biết gia đình Lương giàu có, lại là nhà địa chủ to nhất trong làng, nên chúng lăng le nhắm đến rất nhiều lần. Ngang nhiên cưỡi ngựa, mang súng, xông vào nhà của họ. Tất cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ trong nhà đều bị chúng xí súng vào đầu, bắt buộc phải tập hợp lại ở trước sân. Lúc này, cậu bé ngày nào đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, là chủ của gia đình. Lương nói với tên cướp rằng, chúng có thể lấy bất cứ thứ gì, nhưng phải để gia đình của anh được yên. Nhưng tên cướp bật cười lớn, nói rằng, chúng xuống núi lần này không chỉ để cướp của. Đúng vậy, lần này chúng không chỉ muốn lấy tiền bạc mà còn muốn cướp phụ nữ, cướp xác, đặc biệt là vợ của anh. Anh chỉ có thể chống cự trong vô vọng bởi đám cướp này quá hung ác và quá mạnh. Một lúc sau, anh bị một tên cướp dùng báng súng đập vào đầu. Kẻ cầm đầu băng cướp cùng người của hắn kéo vợ của anh vào trong nhà, định giở trò đổi bại. Mặc dù họ không cam tâm, nhưng lại không thể chống trả được chúng chỉ với sức lực nhỏ bé của mình. Thế nhưng bỏ mặc sự nguy hiểm tính mạng của mình với họng súng của kẻ cướp, anh vẫn cố chấp muốn lao vào giải cứu vợ. Vì vậy, tên cướp đã dùng súng đập vào sau đầu, làm anh ngã xuống đất. Sau đó, thêm một vài tên nữa cũng nhập hội. Chúng đánh đập, đạp vào người và vào đầu anh một cách dã man để chút nỗi bực tức sau khi bị anh mắng chửi. Trong lúc đó, một âm thanh thảm thiết vang lên từ bên trong căn phòng mà bọn cướp đã kéo người vợ vào. Mấy tên bên ngoài dừng việc xả giận lên người anh, đứng yên nghe ngóng. Nhưng âm thanh rền lạ đầu đến đó không phải là giọng phụ nữ, mà là giọng của một người đàn ông. Hơn nữa không ai khác, lại chính là tên cầm đầu. Một giây sau, thân thể của hắn ta bị hất văng từ bên trong ra ngoài sân qua cửa sổ. Hắn ngã xuống đất như một cái rẻ rách, xương cốt gãy nát, làm chân tay trở nên vặn vẹo một cách bất thường. Những tên cướp bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên trong đều là người của bọn họ cả mà, làm sao mà đại ca lại bị đánh thành cho thê thảm như vậy? Rốt cuộc là bên trong đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào mà dám cả gan như vậy? Chúng sợ hãi, run rẩy, chĩa súng về phía căn phòng, đề phòng có kẻ bất ngờ xông ra. Một vài tên nữa thì chậm chậm bước vào bên trong phòng để tìm ra kẻ đầu sỏ. Anh Lương được một vài người làm trong nhà đỡ dậy. Tất cả bọn họ đều không đoán được chuyện gì đã xảy ra bên trong. Sau một vài tiếng súng và tiếng la hết sức thanh, vợ anh cùng một người hầu nữ chạy ra khỏi phòng. Người vợ sợ hãi nhào vào lòng Lương. Không đợi anh hỏi, cô ấy đã thuật lại cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ ở bên trong. Sự xuất hiện của một con bạch xà dài có thân to như cái thùng đã cứu lấy cô ấy. Chính con bạch xà đã treo cổ tất cả những tên cướp xông vào trong đó. Lúc sau, ngay khi những tên cướp đầu tiên muốn làm nhục người vợ và người hầu của cô, một con rắn trắng dài bò từ trên trần nhà xuống và lao vào siết chặt lấy chúng. Thế bên trong đã trở nên yên ắng trở lại. Anh dẫn mọi người vào bên trong. Vừa bước vào, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt họ. Bọn cướp mềm oặt nằm lăn liệt trên mặt đất. Bọn chúng đều đã chết, nhưng không hề có một giọt máu nào trên mặt đất. Để giải quyết đống thi thể này, anh đã kêu người làm chở xác chết đi đến một bãi khu đất trống trong rừng và đào một hố chôn tập thể, bí mật chôn cất bọn chúng ở đấy. Sau vụ đó, những tên còn lại không tham gia vào vụ việc đều như rắn mất đầu. Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra nên không biết phải tìm ai để trả thù, cũng không còn dám cướp bóc nữa. Sau khi Lương giả đi và nằm trên giường bệnh, đã có một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim đến báo mộng cho ông. Chàng trai đó nói rằng mình chính là con rắn trắng mà ông đã cứu lúc còn nhỏ. Để trả ơn cứu mạng, chàng trai nguyện sẽ giữ cho gia đình ông được mãi mãi bình yên. Từ đó về sau, ông ra lệnh cho con cháu của mình đời đời thờ cúng thần bạch xà để cầu được bình an và sung túc. Tôi đã sống ở vùng rừng núi Đông Bắc từ khi còn nhỏ. Nơi đó có rất nhiều câu chuyện thú vị và ma quái. Nơi rừng thiêng nước độc luôn tồn tại những gia tiên. Tương truyền rằng ở vùng rừng núi Đông Bắc này có 5 đại tộc là Hư, Hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net